Cung Vũ cô nương, chúng ta đi luôn chứ? Cung Vũ cúi đầu, lần nữa tránh bàn tay của Hà Văn Tân, ra hiệu cho tỳ nữ của mình tới, lẳng lặng cất bước đi trước. Hà đại thiếu gia mặc dù không vui nhưng cũng biết vị cô nương đầu bảng của Diệu Mở Phường này luôn luôn như vậy nên cũng kiềm chế sắc tâm, đi theo nàng ra khỏi tiểu viện. Xuân Kiều Các nằm ở mé Tây Dương Liễu Tâm, phải đi vòng qua hồ nước rồi lại đi qua một vườn đào mới đến. Có giai nhân bên cạnh, Hà Văn Tân hoàn toàn không thấy đường xa, vẫn không ngừng cười đùa trêu ghẹo. Vừa đi qua hồ nước, bước lên con đường lát đá xanh. Cung Vũ đột nhiên dừng chân, nhỏ giọng nói, mời công tử đi trước, Cung Vũ sẽ đến sau. Hà Văn Tân khựng lại, lập tức hỏi, cô nương muốn làm gì? Vừa rồi bị ngã, váy áo dính đất bẩn, ta muốn đi thay váy áo đã. Không việc gì. Hà Văn Tân cười tít mắt. Bản công tử nhìn người đẹp chưa bao giờ để ý đến váy áo, không cần phải thay làm gì cho phiền phức. Ánh mắt Cung Vũ đong đưa, dịu dàng nói, đã bồi công tử uống rượu thì Cung Vũ không muốn có một chút thất lễ nào, mong công tử thứ lỗi. Nghe người đẹp nũng nịu như thế, Hà Văn Tân sao có thể từ chối tiếp, vội cười nói, tốt, tốt, tốt, có điều bản công tử không muốn đi trước, ta sẽ chờ ở đây, cô nương thay váy áo xong chúng ta sẽ cùng đi tiếp. Cung Vũ liếc mắt đưa tình, mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người bước đi, biến mất sau một chỗ rẽ bên tòa tiểu lâu gần đó. Hà Văn Tân ngơ ngẩn thần hồn, không tự chủ được đi theo vài bước, muốn nhìn nàng thêm lát nữa, đột nhiên thấy cồm cộm dưới chân, đồng thời thoáng thấy thứ gì đó lấp lánh. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, thì ra là một chiếc châm ngọc tinh xảo, không biết rơi từ trên đầu người đẹp xuống khi nào. Cúi xuống nhặt chiếc châm lên, hình ảnh người đẹp thay váy áo hiện ra trong đầu Hà Văn Tân. Hắn nảy ra một ý định, lập tức bỏ châm ngọc vào trong tay áo rồi chạy theo hướng Cung Vũ vừa đi. Muốn lấy lý do trả châm để nhìn cho no mắt. Chu Ma Ma dẫn đường phía trước vừa thấy hắn rẽ qua hướng này đã biết không ổn, định mở miệng ngăn cản liền bị đám tùy tùng ác ôn nhà họ Hà đẩy sang bên cạnh.